Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra vẻ tiểu nhân đắc chí, chị Mai Tây liền nổi giận. Xem ra hiện tại cái thế giới này đã điên rồi. Người nghiêm túc làm việc không thể ra mặt, kẻ thứ ba ngược lại ở trên cao. Chuyện tiểu nhân đắc chí luôn xảy ra mỗi ngày. Chẳng lẽ vận khí của chính mình xấu đến trình độ này? Ở nhà muốn đấu với kẻ thứ ba, ở trong công ty gặp tiểu nhân. Buổi chiều công ty muốn mời dự họp báo cáo tài chính năm nay và các cuộc họp ngân sách tài chính năm tiếp theo. Các tài khoản chính và báo cáo ngân sách luôn luôn là chị Mai Tây phụ trách. Yêu cầu chị Mai Tây tiến hành đọc giới thiệu trong ban hội đồng quản trị. Đến phòng làm việc, trước tiên chị Mai Tây buông xuống chuyện phiền lòng trong nhà mình. Bận đến 11 giờ, đem bản quyết toán và báo cáo dự toán mà hội nghị muốn xem xét, xét duyệt một lần nữa. Sau đó, chị Mai Tây đem hai bản báo cáo gửi qua mail cho Lâm Thiến xét duyệt. Lúc sau, chị Mai Tây vẫn liên tục hỏi thăm Lâm Thiến xem xong báo cáo chưa. Lâm Thiến đều nói là chưa xem xong. Mãi cho đến buổi chiều trước khi đi họp 5 phút, Lâm Thiến gửi báo cáo về cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây đã không kịp xác nhận lại nội dung trong báo cáo nữa, mở hộp thư ra, in bản báo cáo bên dưới, liền vội vã đi đến hội trường. Trong buổi họp, hạng mục thứ hai chính là do Trình Mai Tây đọc điều lệ báo cáo tài chính của năm trước cùng dự tính tài chính năm sau. Thời điểm Trình Mai Tây đọc đến số liệu quan trọng đó, cảm giác số liệu có chút không đúng. Nhưng mà mấy ngày gần đây cô thực sự kiệt sức. Buổi tối một ngày trước vừa rồi không nghỉ ngơi tốt, hiểu được có vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Trình Mai Tây đứng ở trên giảng đài có chút bối rối, cau mày nhớ lại một lát, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ số liệu chính xác là bao nhiêu. Sau 1-2 phút do dự, cô không thể làm gì khác hơn là dựa theo số liệu trên báo cáo rồi đọc. Một vài số liệu trong báo cáo có xuất hiện vấn đề về sự logic. Bình thường tất cả mọi người thường xài số liệu nên đã quen với việc học thuộc lòng. Viên Hạo Văn nghe sững sờ, đầu tiên phát hiện báo cáo có vấn đề. Mấy thành viên hội đồng quản trị ngồi ở hàng trước bắt đầu thì thầm với nhau. Một vài nhân viên tham dự bên dưới bắt đầu bàn luận xôn xao. Trình Mai Tây ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ tịch Trang Hạo Thành dưới giảng đài đang dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn cô. Lúc này trận thế của Trình Mai Tây liền rối loạn, trên trán dị mồ hôi hột. Thấy vậy Lâm Thiến hơi có vẻ đắc ý. Trong nháy mắt, Trình Mai Tây hiểu rõ mình bị Lâm Thiến đùa bỡn, vừa vã đọc xong báo cáo, cầm tài liệu lên bối rối chạy xuống giảng đài. Viên Hạo Văn lập tức lên đài nói: báo cáo vừa rồi, bởi vì nhân viên bộ phận tài vụ làm việc sơ sót, vài số liệu có chút vấn đề, chúng ta sẽ tiến hành xác minh lại số liệu đúng sau. Xin mời mọi người lấy báo cáo tài chính và quyết toán tài vụ về hàng năm công ty chính thức phát ra làm chuẩn. Kế tiếp tôi tiến hành chương trình hội nghị cấp dưới. Sau khi hội nghị kết thúc, Viên Hạo Văn gọi Trình Mai Tây vào phòng làm việc của anh. Gần đây cô xảy ra chuyện gì vậy? Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng thế này. Bây giờ mặc dù tạm thời chỉ định Lâm Thiến tiếp nhận vị trí tổng thanh tra tài vụ, nhưng công ty cũng chưa chính thức bổ nhiệm, cho nên tôi mới cho cô đi đọc báo cáo. Một mặt vì cô vẫn đang phụ trách, mặt khác chính là cho cô cơ hội biểu hiện trước mặt chủ tịch. Cô được lắm, phá hỏng cơ hội đại tốt này không nói, lại còn chọc ra chỗ hở lớn như vậy. Trình Mai Tây cúi đầu: tôi xin lỗi Viên Tổng à, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của anh. Tuy nhiên chuyện này thực không phải là vấn đề của tôi. Thời điểm tôi đọc cảm giác không đúng, hình như Lâm Tổng sửa đổi con số. Vẻ mặt Viên Hạo Văn trở nên nghiêm túc: là như thế nói với tôi thì được. Nếu như không có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện lên án cấp trên của cô. Ý của cô Lâm Thiến hãm hại cô? Trình Mai Tây gật đầu. Trong máy tính của tôi có lưu lại email cùng cô ta gửi qua lại, số liệu chính xác cùng số liệu sau sửa đổi, hẳn là vừa xem hiểu ngay. Tôi lập tức đi in ra cho anh xem. Viên Hạo Văn gật đầu nói: tôi tin tưởng năng lực công tác của cô, cũng tin tưởng tính tình cô. Nếu Lâm Thiến cố tình muốn hãm hại cô, khẳng định không chỉ vụ việc này, sau này cô cẩn thận hơn. Hôm nay cô trước mặt chủ tịch bọn họ để lại ấn tượng như vậy, đối với công việc sau này của cô rất bất lợi. Lịch sử email không cần in ra, tôi không xem cũng không sao. Mấu chốt là chính cô giữ tốt chứng cớ, có cơ hội tốt trả lại cho mình sự trong sạch. Chị Mai Tây trở về đi tìm trong máy vi tính của mình lịch sử email, lại phát hiện máy vi tính bị người khác động tay tới. Tất cả email trong hộp thư đều ở đây, chỉ có hai bản email Lâm Thiến cùng mình lại mất, và bản báo cáo tải xuống bị xóa. Xem ra có người thừa dịp lúc mình vừa họp xóa bỏ lịch sử email. Chị Mai Tây vội vàng tìm trong thùng rác email, phát hiện hoàn toàn trống không. Chị Mai Tây vào phòng làm việc của Lâm Thiến, bổ một tiếng ném báo cáo lên trên bàn của Lâm Thiến. Lâm tổng à, cô giở trò sau lưng tôi, cô sửa lại số liệu rồi gửi cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net